cùng nắm tay chàng, chương 40, phán quyết bất công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố thị vừa rồi tới vội vàng, không hỏi rõ đầu đuôi sự tình, nhất thời liền xấu hổ, không chỉ nói gần đây bà ta luôn yêu thương Thẩm Nguyên Chân xinh đẹp nhất, bà ta cũng biết nếu mình thật sự xử trí Thẩm Nguyên Chân, thì với tính tình kia của Hồ Dương quận chúa, có lẽ sẽ ở trước mặt mọi người không cho bà ta mặt mũi. Thẩm Nguyên Y bắt đầu cãi nhau với Thẩm Nguyên Chân. Nếu không phải ngươi bảo Lục Lam cướp đoạt lụa Khổng Tước của ta, ta làm sao có thể chạy đến chỗ ngươi? Là ngươi rút châm trước muốn đả thương ta, nha hoàn bà tử nơi này đều có thể làm chứng. Nha hoàn bà tử tiểu nhị phòng tự nhiên sôi nổi nói phải, đều nói Ngũ tiểu thư giống như bị điên muốn dùng châm đi rạch mặt Tứ tiểu thư. Thẩm Nguyên Y tức giận đến run rẩy, ngươi nói bậy, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ dùng châm để uy hiếp ngươi. Nha hoàn nơi này đều là người của ngươi, lời nói của các nàng làm sao có thể tin được. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Cố thị. Tổ mẫu, cháu gái là loại người gì, người rõ ràng nhất, xin ngài hãy đính chính cho cháu gái. Cố thị vừa rồi còn la hét muốn chút giận cho Thẩm Nguyên Y, nghe hai đứa cháu gái cãi nhau nửa ngày, chuyện này đã rõ ràng. Thẩm Nguyên Y phải nói là có chút kiêu ngạo, nhưng thật sự bảo nàng vẽ hoa lên mặt Thẩm Nguyên Chân, nàng tất nhiên là không dám. Chỉ tiếc tâm Cố thị cho tới bây giờ đều là thiên vị. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng cãi nhau nữa. Cố thị nói với Thẩm Nguyên Chân. Được rồi, cũng không nên tranh cãi. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều là đường tỉ muội ruột thịt, đầu lưỡi này cùng hàm răng ở chung với nhau còn muốn đụng vào nhau đây này, hai người các ngươi mỗi người lui một bước, chuyện này, ta thấy cứ như vậy bỏ qua là được rồi. Đây rõ ràng là thiên vị một phòng của Hồ Dương quận chúa. Thẩm Nguyên Y chậm rãi thoát ly khỏi vòng tay Cố thị, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh, tổ mẫu chính là giúp mình chút giận như vậy sao? Chỉ là ba phải, mình chịu nhiều ủy khuất cùng cay đắng như vậy, tất cả đều phải nuốt xuống sao? À, đây chính là tổ mẫu luôn luôn khoe khoang mình công chính đó à, tổ mẫu, người làm sao có thể? Trong lời nói đã là thất vọng vô hạn, Cố thị không dám nhìn ánh mắt thất vọng của cháu gái, cũng cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Tính tình của hai đứa cháu gái này bà ta đều hiểu rõ, lần này làm sai chuyện rõ ràng là Thẩm Nguyên Chân. Hai người cãi nhau thành như vậy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ầm ĩ đến đầu óc ta đều đau. Cố thị dùng khăn tay ấn huyệt thái dương, lại chỉ vào Thẩm Nguyên Chân nói. Mặc kệ nói như thế nào, người thân là tỷ tỷ, không biết hiếu ái hiếu đễ. Hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh chị em, đánh muội muội thành như vậy, luôn không đúng, còn không mau tới đây, xin lỗi Ngũ muội muội ngươi. Thẩm Nguyên Chân nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì, bảo ta nhận lỗi với nó. Dựa vào cái gì, đừng mơ, nàng ta lớn như vậy còn chưa cúi đầu với ai đâu. Sắc mặt Cố thị trầm xuống, Chân Nhi, ngươi ngay cả lời của tổ mẫu cũng không nghe sao. Thẩm Nguyên Chân kéo cánh tay Hồ Dương quận chúa làm nũng nói. Nương, Hồ Dương quận chúa quát lớn, nghe lời tổ mẫu con nói, đi nhận sai với Ngũ muội muội con, từ nay về sau sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người vẫn là tỷ muội tốt. Dù sao nữ nhi cũng không có chịu thiệt, người bị đánh chính là Thẩm Nguyên Y, xin lỗi cũng sẽ không rớt miếng thịt nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyên Chân thấy tổ mẫu cùng mẫu thân đều nói như vậy, chỉ đành ủy khuất tiến lên, vô cùng qua loa hành lễ, cứng rắn nói. Đánh ngươi, là ta không đúng, xin Ngũ muội muội tha thứ. Cố thị không khỏi vỗ tay cười nói. Được rồi, lần này cũng không có chuyện gì nữa rồi. Tiểu Tạ thị tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh người. Bà không khỏi châm chọc nói, dám hỏi lão thái thái, việc này xong rồi sao, chẳng lẽ y nhi chịu một cái tát này là bị không công, mà lụa Khổng Tước lão tổ tông cho cũng khi không bị cướp đi sao? Thế nào cũng phải nhốt ở từ đường mấy tháng cho nàng ta nhớ lâu mới được. Thẩm Nguyên Y cúi đầu cắn chặt môi dưới, đối với tổ mẫu, hôm nay nàng đã hoàn toàn thất vọng. Cố thị nghe bà nói như vậy, sắc mặt liền không khỏi trầm xuống. Người còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ bảo y nhi cũng tát lại tứ nha đầu một cái? Tứ nha đầu bất quá cũng chỉ là nhất thời xúc động. Ngươi làm Thẩm Thẩm, lại xuất thân danh môn, nên khoan dung rộng lượng một chút, như thế nào lại níu lấy không buông? Tiểu Tạ thị quả thực muốn cười lạnh thành tiếng, nhất thời xúc động, rõ ràng là nha đầu này bày ra cái bẫy tự mình ngăn trở y nhi, lại phân phó nha đầu của mình đi cướp thất lụa Khổng Tước kia. Tâm cơ thâm trầm như thế, điều này cũng có thể gọi là nhất thời xúc động. Cố thị nhất thời nghẹn lời, không nhịn được tức giận nói. Ta chính là ngày thường quá nuông chiều các ngươi, có ai nói chuyện với mẹ chồng như ngươi không hả? Tiểu Tạ thị rất muốn nói một câu, mẹ chồng thiên vị như bà ta thật đúng là chưa từng thấy qua. Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, Cố thị quát, vừa rồi động tay động chân với Ngũ tiểu thư, có những ai tự mình đứng ra cho ta. Chấm, Lục Lam cùng với hai bà tử động thủ run rẩy tay chân đứng ra. Đồng loạt quỳ trên mặt đất, lão thái thái tha mạng. Cố thị nói, người đâu, nhốt tất cả bọn họ vào trong phòng củi, bỏ đói bọn họ 3 ngày, chờ qua sinh nhật lão tổ tông, ta lại xử lý bọn họ. Lại giải thích với mẹ con tiểu tạ thì, hiện tại trong phủ người đến người đi, đều là khách nhân đến tặng lễ chúc thọ cho lão thái quân, không tiện kéo bọn họ ra ngoài đánh roi. Thế nhưng các ngươi yên tâm, đợi thọ yến của lão thái quân xong, ta nhất định phạt nặng bọn họ. Về phần hai nha đầu này. Ta hiện tại thật sự là không có thời gian, cũng chờ thọ yến xong, ta nhất định cho các ngươi một công đạo, lão tứ tức phụ, ngươi xem có được không? Bà ta hạ quyết tâm, trước tiên kéo dài chuyện này, kéo dài qua mấy ngày, chờ tiểu tạ thị và thẩm nguyên y đều tiêu tan tức giận, đến lúc đó bà ta lại hóa chuyện lớn này thành chuyện nhỏ. Tiểu tạ thị liếc mắt một cái liền nhìn thấu tính toán của bà ta, mím môi không nói lời nào. Cố thị nói, ngươi không nhìn cái khác dù sao cũng phải nhìn thể diện của cha chồng ngươi, ông ấy quanh năm suốt tháng, hiếm khi được về nhà một chuyến, luôn luôn thích tứ nha đầu nhất. Ta cũng không tiện xử trí tứ nha đầu lúc này, huống chi tuổi tứ nha đầu không còn nhỏ, thọ yến của lão thái quân, hẳn là sẽ tới không ít người trẻ tuổi. Vừa vặn nhân cơ hội này nhìn mấy thiếu niên tuấn kiệt của tông thất cùng tứ đại môn phiệt, đây là chuyện cả đời của tứ nha đầu, cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ như vậy, trì hoãn đại sự chung thân của tứ nha đầu. Tiểu tạ thị còn muốn phản bác, thẩm nguyên y lại bỗng nhiên kéo tay áo bà. Mẫu thân, đừng nói nữa, tổ mẫu nói như thế nào thì cứ như thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tạ thị nhìn đôi mắt ẩn chứa chút lệ quang của thẩm nguyên y, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến thở không nổi. Cố thị không khỏi cười nói. Hài tử ngoan, vẫn là con hiểu chuyện nhất, thật không uổng công tổ mẫu yêu thương con. Vươn tay kéo tay thẩm nguyên y lại nhanh chóng tránh qua tránh né. Nàng một khắc cũng không muốn ở lại nơi này, kéo tay mẫu thân đi ra ngoài. Thấy hai mẹ con đi xa, sắc mặt cố thị âm trầm xuống, chân nhi con hồ đồ, tổ mẫu, chuyện này không trách ta được, con còn dám ngụy biện, ngũ muội muội con tính tình dịu dàng cỡ nào, nếu không phải bị bức đến nóng này, làm sao có thể chạy đến khiêm thối đường dương oai, rõ ràng là con bảo nha hoàn cướp lụa khổng tước của nàng. Nha đầu con quá hồ đồ, thẩm nguyên chân dậm chân một cái. Thứ ta thích dựa vào cái gì nàng ta muốn cướp với ta? Chấm, cố thị nói, nàng là muội muội, sao con không thể nhún nhường nhường nàng một chút? Huống chi lụa khổng tước kia, rõ ràng là con nhường cho nàng trước mặt lão tổ tông, nếu truyền đến lỗ tai lão tổ tông, vậy thì làm sao đây? Thẩm nguyên chân ngạo nghễ nói, nội viện đều do mẫu thân nắm giữ, lão tổ tông cũng sẽ không dễ dàng gặp nàng, chúng ta không nói, lão tổ tông làm sao biết được? Cố thị lại oán giận Hồ Dương quận chúa. Ngươi cũng vậy, tức phụ lão tứ tới, ngươi nhượng bộ nàng một bước, lão nhị và lão tứ luôn là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mấy năm nay chúng ta cùng tiểu đại phòng rằng co, lão tứ vẫn là hướng về lão nhị, ngươi không nể mặt thê tử của hắn như vậy, đây không phải là đẩy lão tứ về phía lão đại sao? Hồ Dương quận chúa cười lạnh một tiếng, lão tứ bất quá cũng chỉ là một lại bộ lang chính lục phẩm, ngay cả chấp sự gia tộc cũng không phải, ở gia tộc có thể có bao nhiêu ảnh hưởng? Lại có thể trợ giúp lớn gì với việc lão gia làm tông tử? Chỉ cần chúng ta bám chặt vào cây đại thụ thái tử này, vị trí tông tử này, sớm muộn gì cũng là của lão gia. Ở trong mắt Hồ Dương quận chúa, tứ lão gia giúp lão đại hay là giúp lão nhị, đều không quan trọng, đã như vậy tiểu tạ thị chính là một người không có giá trị lợi dụng gì. Người không có giá trị tự nhiên là muốn trà đạp như thế nào thì trà đạp như thế ấy. Cố thị ở trước mặt Hồ Dương quận chúa cho tới bây giờ chưa từng ưỡn thắt lưng lên, thấy Hồ Dương quận chúa ngữ khí không tốt vội vàng chuyển đề tài. Tứ nha đầu tuổi cũng không còn nhỏ, nên vì nàng tìm một cửa hôn sự tốt. Hai mẹ con tiểu tạ thị trở lại doanh thúy cư, đóng cửa lại, đuổi nha hoàn bà tử, tiểu tạ thị cũng không khỏi rơi nước mắt. Hài tử ngoan, đều là mẫu thân vô dụng, hại con chịu uất ức lớn như vậy, lại không thể đòi lại công đạo cho con. Thẩm nguyên y rơi lệ nói, nương, người đừng nói nữa. Hôm nay con xem như hiểu rõ, ở trong lòng tổ mẫu, cũng chỉ có tiểu nhị phòng cùng tứ tỷ tỷ, làm sao có đất cắm rùi cho chúng ta. Chấm, hai mẹ con khóc một hồi, tiểu tạ thị gọi nha hoàn tiến vào cầm trứng gà chín lăn lên mặt thẩm nguyên y, để mau chóng loại dấu tay trên mặt. Lúc này tứ lão gia đã trở lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ lão gia nghe nói hai mẹ con tiểu tạ thị xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng trở về từ tiền viện, vừa vào cửa liền mở miệng hỏi. Tiểu tạ thị nhìn thấy trượng phu trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ oán hận, mắt cũng không nhìn hắn, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mẹ con chúng ta đã bị người ta dẫm đạp ở trong bùn vô số lần, lão gia hiện tại mới đến còn có tác dụng gì? Thẩm Thời và Tiểu Tạ Thị luôn luôn ân ái, Tiểu Tạ Thị đối với ông thập phần kính trọng, chưa từng thấy bà nổi giận như vậy, nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng nói cho ta nghe một chút. Tiểu Tạ Thị tức giận nói, chàng trước tiên nhìn mặt nữ nhi của chàng rồi nói sau. Thẩm Nguyên Y kéo tay áo Thẩm Thời khóc lên, lại cho hắn xem cái tát trên mặt. Thẩm Thời cũng lắp bắp kinh hãi, cái này, chuyện này xảy ra như thế nào? Ai ăn gan hùm mật gấu, dám đánh con gái ngoan của ta. Chấm, Thẩm Nguyên Y buồn bã thuật lại nguyên nhân sự tình một lần. Thẩm Thời cũng tức giận đến ngã ngửa. Nhị tẩu, nàng ta thật sự là quá kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu Tạ Thị cười lạnh nói. Sao chàng không nói luôn cả lão thái thái, đều là cháu gái ruột thịt của bà, trong lòng bà vì sao lại thiên vị đến mức như vậy? Thẩm Thời đối với cách làm của mẫu thân cũng có chút bất mãn, nhưng vãn bối không thể nói trưởng bối không phải, ông đành phải khuyên thê tử. Lão thái thái luôn là trưởng bối, chính là có vài chỗ không làm tốt, nàng cũng khoan dung nhiều một chút. Tiểu Tạ Thị ngày thường đều là người thông tình đạt lý, hôm nay thật sự bị tức giận đến tàn nhẫn, bà gật gật đầu nói. Được, lão thái thái là mẹ chồng thiếp, bà khinh thiếp, sỉ nhục thiếp, thiếp nhịn. Nhưng Hồ Dương quận chúa thì sao, thiếp dựa vào cái gì phải chịu sự tức giận của nàng ta? Chấm, Tiểu Tạ Thị bất ngờ đứng lên, tiểu nhị phòng không để tiểu tứ phòng vào mắt như vậy, chàng cần gì phải cẩn thận bán mạng cho bọn họ. Từ nay về sau, tiểu đại phòng và tiểu nhị phòng tranh giành vị trí tông tử, chàng không được giúp nhị ca nữa, muốn giúp cũng phải giúp tiểu đại phòng. Nàng đang nói cái gì vậy? Nhị ca chính là huynh đệ đồng bào của ta. Chấm, Tiểu Tạ Thị cười lạnh, chàng coi hắn là huynh đệ ruột thịt, nhưng hắn đã từng nghĩ tới chàng chưa? Luận đức luận tài, nhị ca đều không bằng đại ca, mấy năm nay chúng ta đứng ở một bên tiểu nhị phòng, tất cả đều là nể mặt lão thái thái. Đại ca lòng dạ rộng lượng, cho dù làm tông tử cũng sẽ không có chuyện không chứa nổi chàng. Ngược lại là tiểu nhị phòng, hiện tại Hồ Dương quận chúa dám dẫm lên tiểu tứ phòng chúng ta như vậy, nếu tương lai nàng ta thật sự làm tông phụ, đông phủ này nào còn có chỗ đứng của chúng ta? Thẩm Nguyên Y nghĩ đến một khi Thẩm Huy trở thành tông tử, Thẩm Nguyên Chân nhất định càng thêm hừng hực khí thế ngông cuồng tự cao tự đại, trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Phụ thân, nương nói đúng, chúng ta sau này cho dù muốn giúp cũng phải đứng về phía tiểu đại phòng. Không bao giờ giúp cặp mẹ con kia nữa. Ngay cả nữ nhi cũng nói như vậy. Tiểu Tạ Thị nói, một bên là huynh đệ ruột thịt, một bên là thê tử nữ nhi, chàng chọn một cái đi. Nhớ tới nhị ca mấy năm nay đối với hắn khinh thị cùng có lệ, ngược lại đối với chấp sự của mấy dòng tộc hết sức thân thiết, bất quá cũng là bởi vì hắn không phải chấp sự, ở trong sự vụ gia tộc không có quyền lên tiếng mà thôi. Thẩm Thời cười khổ nói, ta đương nhiên là đứng về phía nàng cùng nữ nhi, cách trương.